Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Thiên Khải lại mộng du. Tả Dương thật sự là kinh sợ, Thiên Khải ngủ mộng du tật xấu chính là không có, tuy nhiên lại có một cái càng nghiêm trọng vấn đề, cái kia ngay cả khi ngủ ngáy, tiếng lẩm bẩm chấn thiên vang. Chỉ thấy Thiên Khải là mỗi đánh một lần ngáy, xung quanh liền biết tùy cơ xuất hiện một chỗ không gian ba động. Gần như mắt thường có thể thấy không gian vặn vẹo, sản sinh làm cho người không rét mà run, không gian sụp đổ. Người đây nếu như vận khí không tốt, không gian sụp đổ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, cái kia sẽ phải mệnh, ngươi đem bị hút vào vết nứt không gian. Bị không gian ngược dòng nghiền nát hóa thành bột mịn, cho nên ngủ ngáy Thiên Khải, mức độ nguy hiểm tuyệt đối là tử sắc cấp bậc, người sinh mệnh an toàn, đem hoàn toàn không có bảo hộ, đụng phải nghiêm trọng uy hiếp, không riêng gì nguy hiểm cho người sinh mệnh, tài sản tổn thất phương diện cũng không nhỏ. Chỉ thấy tiếng ngáy như lôi Thiên Khải, trong phòng tùy ý có thể thấy xuất hiện không gian sụp đổ. Một chút bày biện kỳ chân dị bảo, thiên tài linh vật cái gì bị hút vào vết nứt không gian, lập tức hóa thành bột mịn dày xéo. Hôm nay mở, đều cái gì tật xấu a? Tả Dương chính là lắc đầu, nhịn không được chính là thở dài. Vẫn là đợi Thiên Khải tỉnh ngủ rồi nói sau, dù sao cũng không có cái gì lo lắng. Tả Dương lúc này chính là thu hồi kỹ năng không gian chi tỉnh, không có nữa chú ý nhà mình nằm ngáy o, o. Tiếng ngáy như lôi Thiên Khải. Hạ phẩm tiên thạch 130 vạn khối. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 130 vạn giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nghĩ muốn gặp đủ tiến hóa dịch cho nhà mình A Bảo đề thăng đẳng cấp. Cũng chỉ có đem góp nhặt xuống tới toàn bộ thân gia hối đoái thành tiến hóa dịch. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 189W giọt ngươi sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại. Hùng miêu, tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Tổng cộng cần 120W giọt tiến hóa dịch có đầy đủ tiến hóa dịch sau. Tả Dương chính là ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Giơ tay vung ra một cái tử sắc bọt khí. A Bảo là ở vào tiến hóa biến dị bên trong, mà lúc này Chu gia phủ đệ, mấy cái lão già họm hẹn chính là vẻ mặt sợ hãi. Thiên Khải là mỗi một lần ngáy cũng sẽ tùy cơ xuất hiện một chỗ không gian sụp đổ. Thấy bốn vị gia chủ chính là hãi hùng khiếp vía, quá nguy hiểm, vì bảo vệ tánh mạng, nhào nhào chính là cách khá xa xa. Này chỉ mập hổ thật sự là chỉ, nhưng xa xem không thể cưỡng hiếp đâu. Ngao hô, tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Chu gia giá trị 10 vạn tiên thạch tích tâm thánh thạch không có. Không gian sụp đổ, cuốn vào không gian ngược dòng hóa thành bột mịn. Ngao hô, ngao hô, thập tuyệt bảo căn, tà tâm liên, phần hồn long ngọc. Trong phòng bày biện từng kiện giá trị xa xỉ. Hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực nội tình thiên tài dị bảo không thấy. Càng thêm khủng bố chính là, liên tiếp mấy cây phòng cây cột không có. Không chỉ là phòng cây cột, nóc phòng cái gì cũng ở một chút biến không có. Ngủ ngáy Thiên Khải chính là bày ra kinh người lực phá hoại. So với kia phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý còn khủng bố hơn. Oanh, Chu gia phòng khách. Thế ra bề ngoài, cứ như vậy tại Thiên Khải một hồi tiếng lẩm bẩm bên trong. Phòng ở sập, cho dù là phòng ở sập, Thiên Khải như cũ là nằm ở nằm ngáy o, o. Bên trong, phòng ở sập cũng là nhìn trời mở tạo thành không bất kỳ quấy nhiễu. Ngược lại là cái này phiến phế tích tại một chút biến mất. Cuốn vào vết nứt không gian, cuối cùng là phòng ở không có. Chỉ còn lại trụi lùi một vùng đất trống, mà Thiên Khải này chỉ mập mạp an giật phì trạch hồ. Ở nơi này giữa đất trống ương chính là nằm ngáy o, o. trong lỗ mũi càng thỉnh thoảng toát ra một cái bọt khí. Nói rõ lúc này trời mở đang đứng ở ngủ say bên trong. Một cái thế gia chủ phòng tiếp khách, đây tuyệt đối là thuộc tại bài diện cấp bậc, vì mặt mũi, hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực, rất nhiều giá trị liên thành tốt đồ chơi, giống nhau cũng sẽ bày biện tại chủ phòng tiếp khách. Hiện tại những cái này giá trị liên thành đồ vật cũng không có. Bị ngủ say thiên khải cho giày xéo. Thậm chí ngay cả phòng ở đều sập. Trời đánh, Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng. Chẵn tấm mặt mo này đều đen xuống tới. Nhịn không được chính là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Hắn Chu gia tài sản tổn thất lớn đi. Liền thiên khải ngủ ngáy ngủ cái này lực phá hoại. Liền là địa chủ gia cũng chịu không được dày vò a. Không tốt, này chỉ mập hổ động, nó vẫn còn ngáy, nó đứng lên nhưng mà không có tỉnh. Nó đây là tại mộng du, nó tại thuấn gian di động. Ngoạc kép, chỉ thấy nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Thiên khải, vậy mà nhắm mắt lại hổ mặt mộng bức đứng lên. Một bên mộng du đồng thời còn một bên ngáy. Tựa như nhàn nhã dạo chơi giống nhau. Đi tới liền là một cái thuấn di. Điều này làm cho cái khác ba vị gia chủ không bình tĩnh. Vẻ mặt kiêng kỵ bọn họ là một hồi hãi hùng khiếp vía. Phía trước thiên khải tuy rằng ngáy, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Thế nhưng người rời đi nó xa xa sẽ không sao a. Cái gì? Lực phá hoại cường, tạo thành trọng đại tài sản tổn thất. Thật có lỗi, nơi này là Chu gia a, cho Chu gia tạo thành trọng đại tài sản tổn thất, giam cái khác ba vị gia chủ cộng lông sự tình a. Cho nên ba vị gia chủ vốn là không có chút nào áp lực, xa xa đứng ở một bên vui vẻ xem cuộc vui, thấy được Chu gia gia chủ sắc mặt biến thành màu đen tức muốn hộp máu. Bọn họ nội tâm còn có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Rất không có phúc hậu vụng trộm vui lên, nhưng mà hiện tại thiên khải mộng du, bốn phía lắc lư tình huống liền bất đồng, mức độ nguy hiểm đã vượt qua tử sắc cấp bậc. Đừng nhìn thiên khải đứng thẳng kéo lấy đầu, mơ mơ màng màng tại Chu gia phủ đệ mộng du đi dạo. Nhưng nó thỉnh thoảng muốn làm một lần thuấn di a, cái này nếu như đột nhiên thuấn di đến bên cạnh ngươi, đánh một lần ngáy. Không gian sụp đổ, cho người cuốn vào vết nứt không gian. Cái kia đã có thể đi tong. Nhanh, ngăn cản nó, giết nó. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng, lúc này đã chú ý không được như vậy nhiều. Này chỉ mập hổ quá nguy hiểm. Nó không riêng gì tại nhà hắn đi dạo tùy ý làm lấy phá hư. Còn tùy thời có khả năng nguy hiểm cho hắn Chu gia tánh mạng người an toàn. Lúc này Chu Thiên Túng chính là thật gấp, mặt khác ba vị gia chủ chính là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Mộng du bên trong, còn ngáy thiên khải, thỉnh thoảng còn có thể thuấn di, lấy cái gì đi ngăn cản nó? Quá nguy hiểm, không muốn sống không sai biệt lắm, ai dám tới gần nơi này chỉ mập hổ a, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời mở tại Chu gia phủ đệ bốn phía đi dạo. Chỉ thấy Chu gia phủ đệ, một phái tiên gia cảnh tượng, khí phái hùng vĩ phòng ở. Thiên khải chính là mộng du đến đâu, chỗ nào phòng ở liền sụp xuống, chính là một tòa biến mất. Đây cũng không phải là phá bỏ và rời đi nơi khác. Hoàn toàn liền là không chút kiêng kỵ phá hư, mắt thấy nhà mình cũng sắp một đêm trở lại trước giải phóng. Gia đều muốn không có. Chu Thiên Túng chính là gấp gáp phát hỏa. Ba, tượng thanh, không cách nào đánh giá tài sản tổn thất. Lệnh đau lòng đến không được Chu Thiên Túng. Chính là giơ tay một bạt tay quạt tại đỉnh cấp thích khách trên mặt. Ngươi vì sao muốn trộm trở về như vậy cái tai họa? Chu Thiên Túng chính là nghiến răng nghiến lợi. Đỏ mắt hung dữ nói. Hắn đã bị thiên khải này chỉ ăn giật phì trạch hổ cho tức giận đến đầu váng mắt hoa. Tả dương nuôi dưỡng này chỉ đối không gian pháp tắc tồn tại siêu nhiên thiên phú. Cũng thuần thục nắm giữ không gian pháp tắc mập hổ. thật sự quá coi trời bằng vung, quả thật liền là mất trí, ngủ ngáy không nói, nó vậy mà còn mộng du, hơn nữa cầm nó căn bản không có biện pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.